Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 150, Kinh Sợ Bức Tổ Long. 2. Những thứ này đều là người nào? Thật không ngờ lợi hại. Đầu kia kỳ lân thực lực không tầm thường, cũng chỉ là người kia tọa kỵ. Người nọ lại đến cùng là thần thánh phương nào? Kim Kỳ Thắng Hoa triển lộ chiêu thức ấy đem một chúng thần long trấn trụ. Hơn 10 cái thần long đảo ngoại vi ở phương minh, nhưng không dám nhúc nhích. Người nào dám ở ta Đông Hải Dương Oai? Đúng lúc này, một tiếng lanh lảnh tiếng rồng ngâm truyền đến. Thanh âm như sấm nổ vang. Đại hải chi thượng cột nước phóng lên cao. Trước một cái thần long phóng lên cao. Cái kia thần long đạt đến mấy trăm trượng. Toàn thân miếng vảy vàng lóng lánh, dưới bụng có cửu dưa, nhãn lớn như nhật nguyệt, nhảy vào đám mây sau đó, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một người trung niên đế hoàng bộ dáng người, sau đó lại có mấy mười cái thần long phóng lên cao. Đều là cửu trảo thần long, hiện ra mỗi bên vậy dị tượng, bay lên trời, vờn quanh ở tổ long bên cạnh, tổ long chứng kiến phương ô. Sợ đến cả người chấn động, hầu như từ đám mây rơi đến hải lý. Bên kia cái kia bị Kim Kỳ Lân đánh bay thần long chứng kiến tổ long. Trong lòng mừng như điên, từ dưới đất dùng rằng bò dậy, chỉ vào phương minh, đại bằng điều cùng Kim Kỳ Lân. Hét lớn, tộc trưởng, chính là chỗ này con chim nuốt chửng chúng ta hơn 10 cái thần long. Con này Kỳ Lân là đem ta thưởng. Lưng Kỳ Lân ở trên cái kia 15 lệ là đồng lõa. Hình như là con chim kia phụ thân. Lão tổ tông, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Câm miệng, tổ long mặt mo co quắp, vội vàng a trách mắng. Lão tổ tông, là con chim kia ăn tộc nhân của chúng ta, nhưng lại đả thương ta. Cái kia thần long cho là lỗ tai mình có khuyết điểm. Nghe lầm. Vội vàng lại lặp lại nói, ta để cho ngươi câm miệng, ngươi có nghe hay không? Tổ long căm tức cái kia không biết sống chết thần long. Trầm giọng quát lên, dựa vào, thần mã cái tình huống. Là người khác khi dễ đến nơi đến chốn cửa tới, ăn hơn 10 cái thần long, còn nghĩ ta đả thương. Tổ long thậm chí ngay cả cái rắm cũng không dám nói một tiếng. Phải đạo tổ long khả là nhất hộ tống trang bị chết. Bây giờ tình huống gì? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Khi nào tổ long thành chỉ bước một cái? Cái kia thần long vẻ mặt mộng bức nhìn tổ long. Trong mắt rưng rưng, tràn đầy chân ngọc. Không muốn nói cái kia thần long. Tại chỗ hết thảy thần long đều mộng ép. Bọn họ thần long xem bắt đầu đánh sập. Bất minh sở dĩ. Cái này hay là bọn hắn cái kia anh minh ngang ngược tổ long sao? Chẳng lẽ tổ long rút gân? Phương Minh ngẩng đầu nhìn về phía tổ long. Một bộ nhao nhao muốn thử dáng dấp. Ai má ơi, ngươi làm sao bộ dáng này? Ngươi muốn làm không? Ngươi nhưng là thánh nhân a. Tổ long chứng kiến Phương Minh bộ dáng này. Nhất thời lại càng hoảng sợ. Vội vàng bay người lên trước. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, đúng là hướng về phía Phương Minh cầm đệ tử lễ. Chắp tay nói, tổ long tham kiến thánh nhân dựa vào. Thần mã thánh nhân, người trước mắt này là thánh nhân. Bọn họ biết đến, trong thiên địa thánh nhân chỉ có nhất tôn. Đó chính là thổ hào cung hồ lô đạo quân. Hồ lô này đạo quân nhưng là cái mãnh nhân a lãnh ẩn kinh quyền đả tổ long. Chân đạp thủy kỳ lân, đùa giỡn nguyên phong, tiên thiên tam tộc tộc trưởng đều thua ở hắn tay đồ. Tại chỗ hết thảy thần long long khu đại trấn, vội vàng theo tổ long thăm viếng Phương Minh. Lúc trước cái kia bị Kim Kỳ Lân đả thương thần long cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Long tu loạn đoán, long chủy mở ra, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, mẹ nó trái trứng. Cái này tổ long ngược lại cũng thức thời. Phương Minh thu lại hành hung tổ long xung động. Giơ tay lên nói. Miễn lễ. Tổ Long lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Phương Minh, nói: "Không biết thánh nhân đại giá quang lâm, Tổ Long không có từ xa tiếp đón, cũng xin thánh nhân chớ nên trách tội." Nói chuyện đồng thời, Tổ Long nhìn về phía Kim Kỳ Lân, không để lại dấu vết, nhíu mày một cái, thầm nghĩ: "Phá hủy, đây không phải là Kỳ Lân nhất tộc lục trưởng lão Kim Dương sao? Kỳ Lân tộc khi nào liên lụy thánh nhân con đường này?" Kim Kỳ Lân nhìn về phía Tổ Long, một bộ diễu võ dương oai, dáng vẻ khiêu khích. Phương Minh đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, vẻ mặt ta với ngươi không quen, lãnh đạm nhìn Tổ Long, nói: "Tổ Long, ta Thổ Hào cung nhân mới vừa vào đời, không hiểu chuyện lắm, ăn ngươi mấy cái thần long, ngươi sẽ không để tâm chứ? Dựa vào, người của ngươi đâu ăn ta mấy cái thần long, còn hỏi ta không lạ chú ý. Ta đương nhiên chú ý, nhưng là con mẹ nó ai cho ngươi là thánh nhân đâu? Ta xong rồi bất quá ngươi, cũng chỉ có thể nhận tai." Tổ Long tuy là hận đến nghiến răng, nhưng vẫn là biểu hiện ra một bộ kinh hãi dáng dấp. Vội hỏi: "Không dám, không dám, đây hết thảy đều là hiểu lầm." "Hiểu lầm giải khai, cũng không sao." Phương Minh sắc mặt hơi tỉnh lại, nhìn về phía Tổ Long, nói: "Tổ Long, dù sao là người của ta ăn ngươi Long Tử Long Tôn. Như vậy đi, coi như ta chuyển ân tình của ngươi, sau đó ta trả lại ngươi nhân tình này chính là." Tổ Long đại hỉ, vội hỏi: "Thánh nhân khách khí." Lúc này đây, hắn có thể không có cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy hắn kiếm bộn rồi. Dùng hơn 10 cái thần long đổi lấy thánh nhân một cái nhân tình, cái này buôn bán có lời tột cùng. Chỉ là Tổ Long không biết, Phương Minh thằng nhãi này quỷ tinh, thuộc về cái loại này mua bán lõ vốn không làm người. Nói mỗi một nói chuyện đều có thủy phân, trên mặt nổi nói, nhìn như Phương Minh cho Tổ Long một cái nhân tình, nhưng trên thực tế vẫn là Phương Minh chiếm tiện nghi. Đương nhiên cái tiện nghi này muốn ở sau này mới có thể nhìn ra được. Tổ Long nhìn Phương Minh, tâm tư lung lay, chắp tay hỏi: "Không biết thánh nhân vì sao tới Đông Hải?" Phương Minh cười nói: "Không có nó, ta tới tìm ba chỗ đạo tràng." "Ba chỗ đạo tràng? Xin hỏi thánh nhân nói là cái nào ba chỗ đạo tràng?" "Ta hải tộc trải rộng đại hải, nguyện ý vì thánh nhân cống hiến sức lực." Tổ Long nhãn tình sáng lên, theo cột leo lên nói: "Ai u hắc, không sai, xem ra cái này Tổ Long từ bị đánh một lần về sau, biết nhiều chuyện hơn a." Phương Minh trên mặt rào rạt ra nụ cười sáng lạn, nói: "Là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba chỗ tiên đảo." "Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu tam tiên đảo, trong truyền thuyết chính là hỗn độn mảnh nhỏ rơi vào trong hồng hoang, trở thành tam tiên đảo. Cái này 3787 ngôi đảo linh lực phi thường. Lấy Phương Minh quá vơ vét của dân sạch trơn tính tình, nếu đã tới Đông Hải, tự nhiên không thể bỏ qua. Vì lấy lòng Phương Minh, Tổ Long đem lồng ngực của mình vỗ linh tinh rung động, lớn tiếng nói: "Thánh nhân yên tâm, không ra một tháng, ta Long tộc tất nhiên vì thánh nhân tìm được cái này ba chỗ tiên đảo." Phương Minh cười nói: "Vậy làm phiền Tổ Long đạo hữu." Tổ Long đại hỉ, trong mắt lăn lông lốc chuyển động, nói: "Thánh nhân, để cho thủ hạ nhân đi tìm ba chỗ tiên đảo. Thánh nhân không bằng di giá ta Long cung, thưởng thức một phen ta Long cung phong cảnh. Nếu Tổ Long đạo hữu như vậy thịnh tình, ta cũng không tiện cự tuyệt." "Đi thôi." Phương Minh cười nói: "Thánh nhân mời." Tổ Long nói chuyện đồng thời, hướng Kim Kỳ Lân đầu đi một cái khiêu khích tựa như thần tình. Kim Kỳ Lân lại vẻ mặt dương dương đắc ý, hướng Tổ Long quăng tới một cái ngươi phải xui xẻo ánh mắt tới. Thấy Tổ Long tâm lý một hồi thình thịch, thần mã cái tình huống. Kim Dương vì sao như vậy nhãn thần? "Ta muốn không may." "Lạp, ta hiểu được." Nhất định là Kim Dương, cái này đố kỵ ta cũng đặt lên thánh nhân con đường này. Tổ Long nghĩ như vậy, trong lòng liền trấn an rất nhiều, lớn tiếng nói, Long tộc đệ tử nghe lệnh, vì thánh nhân mở đường. Rất nhiều thần long gào thét dựng lên, đẩy ra một cái thủy lộ. Thủy lộ mênh mông cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được lóa mắt lương thủy tinh long cung. P.S. Cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.